Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, con đường sau này. Hai người lập tức trở về, trên đường lại gặp đến Độc Lang ngăn chặn, một đường vừa đi vừa nghỉ, lại hoa không ít thời gian, các loại gia lang cốc, Tô Dương nhìn xem thời gian, vậy mà chỉ còn dưới mười mấy phút. Nhiệm vụ này thời gian hạn chế là 3 giờ, kém chút thì không cách nào tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành. Còn tốt chính mình có dinh dưỡng bữa ăn cùng kim chư. Vô luận thiếu bên nào chính mình cũng không cách nào hoàn thành nhiệm vụ này. Các ngươi vậy mà thật gom góp tất cả dược tài. Nguyên lai trên đời này thật có kỳ tích. Cảm ơn các ngươi. Ta đại biểu thôn xóm Bách Tính hướng hai vị ân công cúi chào. Hai vị ân công đối thôn xóm ân tình Trương Toàn suốt đời khó quên. Thợ săn Trương Toàn nhất mặt kích động hướng Tô Dương nói lời cảm tạ cúi chào. Mặc dù chỉ là trò chơi NPC cảm tạ, nhưng giúp người làm niềm vui. Vô luận là Tô Dương vẫn là Thủy Linh Nhi đều cao hứng phi thường. Đinh! Ngươi cùng ngươi tiểu đội hoàn thành hệ liệt nhiệm vụ một trong thu thập chân quý dược tài. Khen thưởng kinh nghiệm 500.000, khen thưởng cường hóa thạch X30, khen thưởng tẩy luyện phù X2. Nhiệm vụ hoàn thành, Tô Dương cùng Thủy Linh Nhi đều phải đến phong phú khen thưởng. Cảm ơn các ngươi giúp ta thu thập những dược liệu này. Có những dược liệu này ta liền có thể giúp người cả thôn chữa trị phong hàn. Trợ giúp bọn họ sớm một chút rời xa ốm đau quấy nhiễu. Ta hiện tại thì phải chạy trở về cho người cả thôn nấu thuốc. Tại trước khi đi ta muốn nói cho các ngươi một cái bí mật. Tại ác lang mộ địa bên trong chôn giấu một kiện trọng bảo. Chỉ có giết chết ác lang lĩnh chủ mới có cơ hội đem món kia trọng bảo khai quật ra. Thợ săn Trương Toàn đột nhiên cáo chi Tô Dương bí mật này. Đinh! Người biết được, trọng bảo tin tức, giết chết ác lang lĩnh chủ có cơ hội tìm được khai quật trọng bảo phương pháp. Hệ thống cũng truyền tới thanh âm nhắc nhở, tin tức này tựa hồ mới là hệ liệt nhiệm vụ cuối cùng khen thưởng. Đa tạ cáo chi, có cơ hội ta sẽ đi ác lang mộ địa tìm một chút nhìn. Vậy chúng ta xin từ biệt, tiểu huynh đệ, ta đi trước. Đưa mắt nhìn thợ săn Trương Tam rời đi, Tô Dương quay đầu nhìn về phía Thủy Linh Nhi, vừa cười vừa nói, Linh Nhi, thời gian không còn sớm, trở về thành Ló Cao đi. Thủy Linh Nhi thân thủ kéo lại Tô Dương cánh tay, cười híp mắt nói, Tô ca ca ngươi đây, còn muốn tiếp tục chơi game sao? Tô Dương cười nói, đều nhanh 12 giờ, ta cũng Ló Cao. Bất quá không trở về thành, ngày mai buổi sáng ta còn phải đi ác lang mộ địa nhìn xem. Thủy Linh Nhi nói, tốt, Tô ca ca sớm nghỉ ngơi một chút. Tô Dương cười nói, trở về à, ngày mai ta đem ác lang mộ địa dò xét nói đủ liền trở về mang ngươi vào phó bản. Ân, Tô ca ca gặp lại. Thủy Linh Nhi hướng Tô Dương cười một tiếng. Sau đó lấy ra quyển trục về thành bóp nát, Tô Dương ngay tại chỗ Ló Cao. Hắn không muốn thức đêm, bởi vì buổi tối còn muốn tu luyện hóa long quyết. Đêm dài đằng đẵng, Tô Dương tiến vào trong tu luyện, nhấp nhô ánh sáng nhạt lấp lóe, đem hắn khuôn mặt làm nổi bật đến giống như ôn ngọc đồng dạng. Hóa long quyết tầng thứ tư cùng tầng thứ ba so sánh hoàn toàn cũng là một trời một vực. Hiện tại hắn đã thoát thai hoán cốt, sớm đã không lúc trước Tô Dương. Một đêm thời gian thì như vậy trôi qua. Thứ ba kéo dài thứ hai sinh hoạt quỹ tích, lên giường rửa mặt luyện công buổi sáng. Sau khi cơm nước xong đi công ty đánh thẻ báo danh. Sau đó đăng nhập trò chơi. Hết thảy đều đâu vào đấy. Chỉ là Tô Dương vừa đăng nhập trò chơi không bao lâu. Một làn gió thơm bay tới. Tiếp lấy liền có người đập chính mình bả vai. Tô Dương, đây là Lý Phượng Nghi thanh âm. Tô Dương lấy nón bảo hiểm xuống đi lên nhìn qua. Một bộ mỹ lệ khuôn mặt hiển hiện tầm mắt. Hôm nay Lý Phượng Nghi vẫn như cũ rất đẹp, mặc lấy một bộ màu trắng tay áo dài lụa trắng áo. Hạ thân là quần dài màu trắng, lụa trắng áo đơn bạc trong suốt, nhu thoải mái mà lại có rủ xuống tính, mặc lấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Vóc người đẹp nữ tính mặc lấy càng có vị đạo, riêng là ngực bộ đại nữ nhân, xuyên qua lụa trắng áo về sau, ngực mướt sẽ đem rủ xuống vải vóc trống lên, có thể hiện ra ngực bộ hình dáng. Nhìn trước mắt vị này yêu nhã tài trí nữ lão tổng, Tô Dương biểu hiện trên mặt rõ ràng lăng một chút, không có cách, trước mắt đột nhiên xuất hiện như thế một vị đại mỹ nữ. Vô luận là ai đều sẽ hơi thất thần một chút. Lý tổng buổi sáng tốt lành. Tô Dương vội vàng đứng người lên, đem trò chơi thiết bị bỏ lên trên bàn. Bất quá tại thả trò chơi thiết bị thời điểm hắn phát hiện trên bàn có một ly trà sữa. Tựa hồ là vừa để lên, mang cho ngươi một ly trà sữa. Lý Phượng Nghi vừa cười vừa nói, uống đá lạnh đối thân thể không tốt, cho nên cho ngươi muốn một phần nhiệt độ bình thường. Lại là Lý Phượng Nghi thả trên bàn. Tô Dương ngơ ngác nhìn Lý Phượng Nghi, quên phản ứng, cái này nữ nhân đến cùng là muốn náo loại nào a? Ngươi trước bận bịu, ta còn có việc, đi trước. Nói cũng không đợi Tô Dương đáp lại, Lý Phượng Nghi lập tức quay người rời đi. Tô Dương nhìn xem chung quanh, Trương Anh Xuất bọn người ở trong game, không có người thấy cảnh này. Có điều hắn khóe mắt liếc qua vẫn là nhìn đến Chu Học Lễ bóng người. Công ty nhân viên không nhìn thấy, Chu Học Lễ khẳng định là nhìn đến. À, chuyện này là sao a? Tô Dương ở trong lòng bảo một câu chửi bậy, sau đó nắm qua xong ra sữa uống. Tốt như vậy đồ vật không uống ngu sao mà không uống. Vừa vặn buổi sáng chưa ăn no đây. Uống xong trà sữa, Tô Dương một bên rút ra khăn giấy lau miệng, một bên suy nghĩ cẩn thận. Chính mình tại công ty này là càng ngày càng không tiếp tục chờ được nữa. Hắn luôn cảm thấy Lý Phượng Nghi cùng Chu Học Lễ ở giữa quan hệ quá phức tạp. Chính mình một cái nghèo đầu dân chúng vẫn là khác tham gia tốt. Đăng nhập trò chơi, Tô Dương lập tức liên hệ phục vụ khách hàng. Tô Dương, thiên mệnh, mới trò chơi thiết bị có thể dự định sao? Phục vụ khách hàng, ngài khỏe chứ? Khoảng cách đời thứ hai trò chơi thiết bị kết nối dự bán còn có 5 ngày 3 giờ 38 phút. Khoảng cách đời thứ hai trò chơi thiết bị kết nối đem bán còn có 12 ngày 3 giờ 38 phút. Còn có 12 ngày thời gian. Tô Dương hiện tại là một ngày cũng chờ không? Không chừng chính mình cái gì thời điểm liền phải rời đi công ty. Nếu là cái này tài khoản không, chính mình lại phải lần nữa tới qua. Đến thời điểm còn không buồn bực chết. Tô Dương, có thể nhanh điểm sao? Thế nào mới có thể nhanh nhất cầm tới đời thứ hai trò chơi thiết bị kết nối? Phục vụ khách hàng, thân ái nhà mạo hiểm. Cuối tuần này buổi sáng 8 giờ tiến hành đời thứ hai trò chơi thiết bị kết nối thiết bị dự bán. Hoạt động trong lúc đó, hệ thống kiểm tra chiến lược xếp hạng 10 vị trí đầu người chơi có thể sớm thể nghiệm đời thứ hai trò chơi thiết bị độ cao chân thực hiệu quả. Thiên mệnh quan phương miễn phí đưa tặng trọn bộ trò chơi thiết bị. Tô Dương, chiến đấu lực là căn cứ cái gì đến đánh giá? Phục vụ khách hàng, công kích, phòng ngự, sinh mệnh, trúng đích, nhanh nhẹn, may mắn, kỹ năng số lượng cùng đẳng cấp căn cứ các phương diện thuộc tính tổng hợp đánh giá. Tô Dương, có thể nói cụ thể một số sao? Phục vụ khách hàng, thật xin lỗi, vì trò chơi công bình tính, tương quan tin tức hiện tại còn không thể công bố. Tiếp tục hỏi tiếp cũng hỏi không ra cái gì. Tô Dương đóng lại phục vụ khách hàng trò chuyện, tâm lý suy nghĩ lên. Chủ nhật liền sẽ có đời thứ hai trò chơi thiết bị dự bán hội. Nếu là mình có thể đuổi tại dự bán trước đó tăng lên một chút chiến lược giá trị, hẳn là có thể sớm thu hoạch được đời thứ hai trò chơi thiết bị. Mình bây giờ thiếu nhất chính là cái này thiết bị, cho nên nhất định phải đụng một cái. nhưng là chiến lược bảng 10 vị trí đầu cũng không phải là dễ dàng như vậy thì có thể vào. Huống chi hắn hiện tại còn không biết cái này 10 vị trí đầu đến cùng là chiến khu 10 vị trí đầu, vẫn là toàn thế giới 10 vị trí đầu. Chiến khu 10 vị trí đầu cái kia còn nói được, nếu như là toàn thế giới 10 vị trí đầu, cái kia hy vọng thì rất xa vời. Tuy nhiên Tô Dương đối với mình thao tác cùng lực phản ứng rất tự tin. Nhưng chiến đấu lực loại vật này chủ yếu nhìn số liệu. Nếu như trang bị không thuộc tính tốt, không tốt vậy cũng là không tốt. Bàn về trang bị, Tô Dương đừng nói là 10 vị trí đầu, cũng là trước 100 hắn đoán chừng còn không thể nào vào được. Lực công kích của hắn tuy nhiên rất cao, nhưng phòng ngự cùng lượng máu phương diện lại vô cùng yếu kém. Hiện giai đoạn, đoán chừng đều có người gom góp một thân đồ tím, hơn nữa còn là toàn thêm 10 đồ tím. Những cái kia đại công hội đại thế lực thủ lĩnh mỗi ngày đều tại triệu tập người giết boss. Có trời mới biết bọn họ giết bao nhiêu boss. Boss khắp nơi đều là bị người chơi dùng người đếm cho đè chết. Cho nên tại trang bị phương diện Tô Dương cũng không có cái gì ưu thế. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.